không có đi không? Không có biện pháp, lão mụ tử đành phải qua lại lời nói, nói thiếu phu nhân thân thể không khỏi. Diệp Không bọn hắn gặp như vậy cũng thì thôi, lại không nghĩ rằng Từ Tiểu Long bực bội rất lâu. Hôm nay bằng hữu tốt nhất đến cũng không nể tình. Trong lòng của hắn giận dữ, mạnh mà một vỗ bàn, cả giận nói hôm nay nàng không phải đến không thể. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1331. Tiểu Long ngày thường tính tình hay vẫn là rất không tệ. Chỉ là nàng kia quá không để cho hắn mặt mũi. Cái này thật sự lại để cho hắn giận không kềm được. Đại giận dữ hét hôm nay nàng không phải đến không thể. Diệp Không bọn họ đều là ngạc nhiên, không nghĩ tới Từ Tiểu Long đột nhiên phát giận. Ngô Dũng càng là khuyên nhủ Tiểu Long, chúng ta hôm nay tự là vừa vặn đến xem. Nghe nói ngươi kết hôn rồi, đã nghĩ gặp hạ vợ của ngươi, có thể đã đệ muội thể cốt không khỏi, không thấy cũng là không việc gì đâu, làm gì khiến cho mọi người không thoải mái đâu này. Từ Tiểu Long nhưng lại cúi đầu không nói, vùi đầu uống rượu, lại để cho Diệp Không bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Mà tại hậu viện, nàng kia nghe nói Từ Tiểu Long tức giận, lập tức nàng cũng là giận dữ, ba đề một tiếng, sẽ đem cửa ra vào bình hoa cho một cước đá ngã lăn. Cả giận nói cái này Từ Tiểu Long hôm nay thật sự là đã ăn gan báo. Hắn muốn ta đi cũng tốt, ta coi như bạn hắn quát lớn hắn một phen, lại để cho hắn mặt quét rác. Cái kia lão mụ tử nhưng lại khuyên nhủ tiểu thư a, ta vừa rồi nhìn rồi, Từ thiếu gia cái này mấy cái hảo hữu đều là tiên nhân, nhìn về phía trên tu vị đều rất không tồi. Cầm đầu một thiếu niên tiên nhân bị gọi Diệp đại nhân, cũng không biết là nhà ai tiên đế phủ đại nhân. Không chỉ như thế, còn mang theo hơn 10 thủ hạ, ánh mắt kia đều thế này hung ác, không phải là hạng người thiện lương a. Nữ tử hừ lạnh nói ta quản hắn khỉ gió là nhà ai đại nhân. Nhận cho ta biết huynh đệ tới. Nghe nói hắn phủ lên đây một cái lợi hại mã ni giáo tăng nhân, vừa dễ dàng mang tới áp áp danh tiếng. Nàng kia sai người đi huynh đệ quý phủ gọi người, nàng thì tại kiên nhẫn chờ đợi. Động bất động còn nhẹ phật thoáng một phát bụng của mình, lầm bầm lầu bầu nói ra cái này hứa tiên nhân vừa đi không tiếp tục tin tức. Nếu không phải lưu lại cái này cốt nhục, ta như thế nào lại gả Từ Tiểu Long loại này xấu xa chi nhân. Bên kia Minh Nguyệt lâu bên trên trong một phòng trang nhã, Từ Tiểu Long cũng rốt cục mở miệng nói chuyện. Năm trước, nhà này Minh Nguyệt lâu khai trương, lão bản là bổn thành một nhà phú hộ, Minh lão viên ngoại. Lão viên ngoại vợ chồng lưỡng đều là tiên nhân, tại trong thành đức cao vọng trọng. Ta tại Lạc Diệp tự làm thời gian quá lâu, đã nghĩ đổi cái địa phương, liền lương cao cho đào đến Minh Nguyệt lâu. Kỳ thật không sợ các ngươi chê cười, ta đến bên này cũng không phải quan tâm lương cao, mà là nhà này Minh Nguyệt tiểu thư. Nghe Từ Tiểu Long đem trước sau vừa nói, nguyên lai là hắn ái mộ Minh gia tiểu thư, sẽ tới làm đầu bếp. Bất quá tiểu thư từ xưa tự ái tài tử, không thương tài tử cũng yêu lãng tử, chưa nghe nói qua yêu đầu bếp đấy. Bởi vậy Từ Tiểu Long lòng ái mộ nhất định là cái bi kịch. Bất quá đôi khi sự tình là rất khó nói. thường xuyên chúng ta đoán được câu chuyện mở đầu, lại đoán không được câu chuyện phần cuối. Ngay tại 2 tháng trước một ngày nào đó, Minh lão viên ngoại đem Từ Tiểu Long gọi đi. Nói ra, Tiểu Long a, ta nhìn ngươi thành thật trung hậu, không tệ a. Đặc biệt đem con gái gả ngươi, cái này Minh Nguyệt lâu coi như đồ cưới a. Từ Tiểu Long còn cho là mình nghe lầm, không nghĩ tới lớn như vậy một cái rơi xuống nền đầu mình bên trên. Lập tức thì có điểm chóng mặt. Hỏi, lão viên ngoại, ngươi mấy nữ nhân nhi có phải hay không Minh Nguyệt tiểu thư? Ngươi thiệt hay giả, ngươi không phải trêu chọc ta chơi a? Minh lão viên ngoại thật cũng không giấu diêm, mở miệng nói, không có, việc này có chút ủy khuất ngươi rồi. Kỳ thật Minh Nguyệt nha đầu kia lối vào thời gian cùng cái họ Hứa tiên nhân, cũng không biết làm sao vậy, tự mang bầu nha, ám kết châu thai. Có thể cái kia Hứa tiên nhân lại vừa đi chi, thật sự là mất mặt xấu hổ. Từ Tiểu Long giờ mới hiểu được cảm tình chính mình thật là buôn bán lời, mua một tặng một a. Bất quá Từ Tiểu Long thật đúng là oa thiếp cái kia Minh Nguyệt tiểu thư, lập tức cũng tự gật đầu nhận biết. Được rồi, nếu không là bởi vì này chính mình sao có thể cưới được Minh Nguyệt tiểu thư đâu này. Bất quá Từ Tiểu Long là nhận biết, có thể cái kia Minh Nguyệt tiểu thư nhưng lại không nhận. Tuy nhiên cái này Minh Nguyệt cô nương cũng là một người phàm tục, thế nhưng mà nàng cảm giác mình sớm muộn cũng là muốn làm tiên nhân đấy. Nguyên nhân là cha nàng, mẹ nàng, nàng huynh đệ tất cả đều là tiên nhân, tự nàng một cái không phải. Cái này Minh Nguyệt tiểu thư chính mình là phàm nhân, rồi lại xem thường phàm nhân. Đối với Từ Tiểu Long rất là khinh bỉ, căn bản không đem hắn đem làm tướng công, trực tiếp coi như tiểu nhị. Kết hôn 2 tháng rồi, đừng nói cùng phòng, mà ngay cả tiểu thư khu ngư phòng cũng đều chưa đi đến qua đây này. Diệp không nghe xong, lập tức vỗ án giận dữ. Chưa thấy qua vô sĩ như vậy sự tình. Ngươi mua một tặng một còn chưa tính, lại không đem mình nam nhân đem làm người, liền cả cửa phòng đều không cho tiếng. Cái này tính toán thành cái gì thân? Minh gia lão viên ngoại hai vợ chồng cái đều ra ngoài rồi. Tiểu Minh viên ngoại vừa vặn ở nhà tiếp đãi khách nhân, vừa nghe nói tỷ tỷ bị cái kia phàm nhân tướng công khi dễ, lập tức liền rết chạy tới. Phía sau còn mang theo áp trận khách nhân. Minh Nguyệt lâu cửa sau, Minh gia tiểu thư đã nhìn thấy xa xa nhanh chóng đi tới 2 người. Đúng là nhà mình huynh đệ. Phía sau còn đi theo cái trung niên đại hòa thượng. Tỷ tỷ, đến cùng chuyện gì? Tiểu Minh viên ngoại đã chạy tới hỏi. Minh gia tiểu thư cứ như vậy thêm dầu thêm tương vừa nói. Nói Từ Tiểu Long hôm nay đã đến mấy cái tiên nhân bằng hữu, tự không biết trời cao đất rộng lão trướng đi lên, vậy mà miễn phí lại để cho bọn hắn tại tiệm cơm ăn uống thả cửa, còn mạnh hơn bắt chính mình ra ngoài cùng bọn hắn uống rượu. Tiểu Minh viên ngoại cũng là tiên nhân, hạ đẳng đại la kim tiên, tu vị không tính cao, thế nhưng mà cùng phàm nhân vừa so sánh với, cái kia cũng rất cao. Hắn vỗ đùi, cả giận nói, Từ Tiểu Long thằng này, ngày đó tuyển hắn tự là nhìn hắn trung thực, lại không nghĩ rằng cái này người thành thật không làm trung thực sự tình, cũng thế để cho ta đi giáo huấn hắn một phen, cho hắn hạ cấm chế, không nghe lời tự lại để cho hắn vạn kiến đốt thân, như thế rất tốt. Minh gia tiểu thư vỗ tay cười nói, cái kia xấu xa nam nhân nên như vậy đối phó. Chỉ là hắn mấy cái tiên nhân bằng hữu đều dường như không phải bình thường. Tiểu Minh viên ngoại ha ha cười nói. Tỷ tỷ chớ để bối rối. Đây là ta mới nhận thức bằng hữu Bành Nghĩa Trình đại sư. Nhưng hắn là La Thiên Thượng Tiên tu vị. Minh gia tiểu thư xem xét con mắt lập tức sáng. La Thiên Thượng Tiên, ông trời. Còn chưa thấy qua La Thiên Thượng Tiên đây này. Cha mẹ của nàng đều là Đại La Kim Tiên mà thôi. Kết giao bằng hữu cũng đều là giống nhau cấp bậc. Hôm nay trông thấy cái La Thiên Thượng Tiên đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu nhiều sùng bái rồi. Lại nói cái này Bành Nghĩa Trình đúng là dịch dung về sau Trình Nghĩa Bằng. Hắn theo Mã Ni Tinh chạy trốn tới Liên Vân Tinh. Đang trông xem thế nào tin tức. Bất quá tình huống cũng không tốt lắm. Mã Ni giáo rắn mất đầu. Hỗn loạn không chịu nổi. Tức thì bị Lý Diêu Tiên Quân bọn người chèn ép. Trình Nghĩa Bằng ngẫm lại. Hay vẫn là không lộ diện cho thỏa đáng. Bên ngoài Diệp không tự đợi đến trảo hắn. Lý Diêu cũng sẽ không biết dễ dàng tha thứ hắn đi ra. Còn có là tối trọng yếu nhất một điểm. Hắn chạy ra Mã Ni Tinh thời điểm. Đem Mã Ni giáo bảo vật đều dẫn theo đi ra. Không biết có bao nhiêu người ngấp nghé những này tài sản bảo vật đây này. Cho nên Trình Nghĩa Bằng dứt khoát hóa trang dịch dung. Đi vào Ma Ni giáo tụ tập Liên Vân Tinh. Muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Đợi thế cục an định lại nói sau. Vừa vạn ban ngày tại một nhà quán rượu ăn cơm tự gặp được Tiểu Minh viên ngoại. Trình Nghĩa Bằng thiếu khuyết lối ra. Tiểu Minh viên ngoại thiếu khuyết cường đại bằng hữu. Hai người ăn nhịp với nhau. Ngưu tầm ngưu. Mã tầm mã. Nghe nói điểm ấy việc nhỏ. Tiểu Minh viên ngoại tỉ tỉ bộ dáng cũng quả thật không tệ. Trình Nghĩa Bằng vỗ ngực nói điểm ấy sự tình. Tự bao tại Phật gia trên người. Mấy cái ăn cơm không trả tiền giang hồ bọn đạo chích mà thôi. Loại này tiên nhân là chúng ta tiên giới bại hoại. Trảm gian trừ ác. Giúp đỡ chính nghĩa. Chính là ta đệ tử cửa Phật bổn phận sự tình. Trình Nghĩa Bằng nói chánh nghĩa lẫm nhiên. Cái kia Minh tiểu thư ánh mắt có kính nể hiện lên. Vị này Phật gia tuy nhiên bộ dáng không thế nào đấy. Thế nhưng mà người không tệ. Tu vị lại cao. Lập tức cho Trình Nghĩa Bằng hành lễ, nói cảm tạ đại sư xuất thủ tương trợ, ngày sau đều có thâm tạ. Trình Nghĩa Bằng trong lòng tự nhủ. Như tại lúc trước. Ngươi như vậy phàm nhân nữ tử. Ta là chướng mắt đấy. Bất quá bây giờ là gặp rủi ro bên trong. Mà thôi. Tìm một cơ hội đem ngươi cái kia giả phu quân cho răng rắc rồi. Sau đó cùng ngươi thông đồng một phen. Đuổi thời gian cũng là không tệ đấy. Cái kia tiểu minh viên ngoại tuổi không lớn lắm. Tính tình lại hung ác. Mở miệng nói. Những cái thứ này vậy mà đến nhà của ta quán rượu ăn uống chùa. Còn bức tỉ tỉ của ta đi cùng rượu. Thật sự là tức chết cá nhân. Bành đại sư. Ta xem không như giết một người răng trăm người. Đem cái kia người đầu lĩnh làm. Trình Nghĩa Bằng giết người căn bản không nháy mắt. Gật đầu nói tiểu thư phía trước dẫn đường. Chúng ta liền đem cái kia nháo sự rồi mới cùng một chỗ làm. Không cho phép hạ lò xào rau, không cho phép tiến vào tiểu thư khu ngay phòng, không cho phép một mình miễn phí, không cho phép tại bên ngoài tìm thân mật, không cho phép. Nghe Minh gia tiểu thư cho từ Tiểu Long định ở dưới quy củ. Ngô Dũng não địa oa oa gọi bậy. Mắng đây là cái gì đồ phá hoại quy củ. Ngươi là tới làm tướng công hay vẫn là bán mình cho nàng ra? Không làm rồi. Loại sự tình này như thế nào làm được? Cái gì chó má Minh Nguyệt lâu? Ca ca cho ngươi xuất tiền. Chúng ta mình mở một cái quán rượu tự là. Làm gì tại đây thụ loại này điểu khí? Ngô Dũng nói còn chưa dứt lời. Bên ngoài vang lên một người nam tử thanh âm. Hừ. Khẩu khí không nhỏ. Ngươi có tiền khai mở quán rượu còn dùng để chúng ta Minh Nguyệt lâu ăn chùa sao? Nói chuyện đúng là tiểu minh viên ngoại, đi tới tự là một tiếng quát khẽ. Bất quá hắn còn không có tiếng giang trong cũng đã lại càng hoảng sợ. Giang ngoài đã ngồi 10 cái lính canh ngục. Thấp nhất đều là hạ đẳng đại la kim tiên tu vị. Cũng không biết phòng trong là cái gì tu vị. Tiểu minh viên ngoại trong lòng tự nhủ nhờ có mới quen trung đẳng la thiên thượng tiên, bằng không hôm nay còn ép không được tràng tử. Tiểu minh viên ngoại trong nội tâm một hư. Tranh thủ thời gian lui về phía sau một bước. Cùng Trình Nghĩa bằng song song. Nói ra Bành đại sư. Ngươi nhìn xem. Những người này thật sự là dõng dạc. Trình Nghĩa bằng trong lòng tự nhủ. Ngươi mới được là dõng dạc a. Sớm biết như vậy Diệp không tại đây. Đánh chết ta cũng không tới a. Hắn hiện tại tự là hối hận, vừa rồi trước khi vào cửa như thế nào không cần tiên thức quét thoáng một phát. Vốn tưởng rằng là chút ít ăn cơm không trả tiền tên côn đồ. Ai ngờ một bước bước vào đến. Đã nhìn thấy một đống thiết ngục sơn lính canh ngục. Lại nghe bên trong kẻ nói chuyện. Thình lình đúng là Ngô Dũng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1332. Tờ. Ừ Tiểu Long. Ngươi phản hay sao? Hai nam nhân yếu xìu. Cái kia Minh Nguyệt tiểu thư ngược lại là khí thế y nguyên rất đủ. Chống nạnh đối với Từ Tiểu Long tự là một tiếng gào rú. Cái này Từ Tiểu Long cũng là vô dụng. Vừa rồi lại là nảy sinh ác độc lại là vỗ bàn. Có thể trông thấy Minh Nguyệt tiểu thư lập tức tự mềm nhũn. Cùng cười nói không có có hay không. Nay vóc đã đến mấy người bằng hữu. Đều là do năm tại Lạc Diệp tự xuất ra đấy. Cho nên tâm tình tốt. Là hơn uống mấy chén. Minh Nguyệt tiểu thư xem xét càng dũng cảm rồi. Cả giận nói bạn tốt. Vậy ngươi muốn ta đến bồi bọn hắn uống rượu. Ngươi cho ta là dựa cửa bán rẻ tiếng cười sao. Ngươi cái này xấu xa nam nhân. Ngô Dũng nghe không nổi nữa. Cả giận nói ngươi cái này bà nương rất hiểu sự tình. Chúng ta những này ca ca. Đến xem huynh đệ. Nghe nói huynh đệ kết hôn rồi. Liền lại để cho đệ muội đi ra. Chúng ta cũng tốt đưa lên chút ít hạ lễ. Như thế nào đến trong miệng ngươi tự thay đổi hương vị. Thôi đi ca ơi. Nói thật dễ nghe. Rượu và thức ăn đều muốn uống chùa người. Còn nói tốn biệt người hạ lễ. Thật sự là không biết xấu hổ. Nghe Minh Nguyệt tiểu thư nói như vậy. Trình Nghĩa bằng chỉ cảm thấy ngoài miệng phát khô. Trong lòng tự nhủ tiên giới không biết bao nhiêu người ước gì bọn hắn đi ăn uống chùa đâu rồi. Ăn ngươi chính là cho mặt mỗi ngươi. Ngươi đem làm thiết ngục sơn cùng đến ăn cơm đều không có tiền sao? Ngô Dũng giận quá thành cười. Theo túi càng khôn trong lấy ra tiên hộp ngọt. Cười nói nghĩ tới ta Ngô Dũng đã từng thiếu chút nữa bị một khối tiên ngọc kìm nén mà chết. Bất quá còn chưa có không có thiếu hơn người tiền cơm. Mà thôi. Hôm nay tiền cơm bao nhiêu? Tính tiền là được. Từ Tiểu Long nhưng lại cảm thấy ném đi mặt, vội vàng nói ta mời khách, sao có thể cho ngươi tốn hao. cái kia Minh Nguyệt tiểu thư lại cho rằng những người này đều sợ rồi. Quát ngươi mời khách. Ngươi dựa vào cái gì mời khách? Còn không phải cầm ta Minh gia tiên ngọc làm người tốt. Xấu xa nam nhân, gã ngươi thật sự là sụp đổ hỏng bét. Nói xong lại chỉ vào gian ngoài một bàn, nói ra gian ngoài tiền cơm cũng thanh toán a, đừng muốn trốn nợ. Hừ, chúng ta Bành đại sư có thể là trung đẳng La Thiên thượng tiên. Trình Nghĩa Bằng trong nội tâm lột bột thoáng một phát. Hận nữ nhân này không có việc gì tìm việc. Làm sao lại đem mình cho đưa trở vào đâu này? Cái kia tiểu minh viên ngoại xem xét tỉ tỉ phát uy phong. Đối diện bọn người đều yếu xìu. Hắn cũng lớn mật. Hừ lạnh nói vị này Bành Nghĩa Trình đại sư tính tình thế nhưng mà không tốt. Các ngươi tranh thủ thời gian trả thù lao rời đi, nếu không. Hắn nói xong đối với Trình Nghĩa Bằng gật đầu nói nếu không xin mời đại sư đưa bọn chúng làm. Trình Nghĩa Bằng thiếu chút nữa không có một cái té ngã ngồi vào trên mặt đất. Ta đem bọn họ làm. Đại ca, ngươi nhìn xem tình thế được không, bây giờ là chúng ta muốn cho bọn hắn làm không sai biệt lắm. Bành Nghĩa Trình danh tự tốt. Đột nhiên một mực không có mở miệng Diệp không đi ra, đi đến Trình Nghĩa Bằng trước mặt, cao thấp dò xét, trong miệng vẫn còn nhắc tới danh tự tốt. Trình Nghĩa Bằng bị nhìn thấy trong nội tâm sợ hãi, hận chính mình như thế nào không thay đổi cái bắn đại bác cũng không tới danh tự. Hắn cũng chỉ tốt cười làm lành nói không biết tốt ở nơi nào. Diệp không nói trái lại tự giống như ta một vị cố nhân. Hơn nữa hắn cũng là trung đẳng La Thiên thượng tiên tu vị. Thật là rất xảo đây này. Trình Nghĩa Bằng nói thật sự nha, ta đây thật muốn trông thấy ngươi vị cố nhân kia. Diệp không nói vậy ngươi về sau cũng chỉ có đi Thiết Ngục Sơn thấy. Trình Nghĩa Bằng có chút hải hùng khiếp phía. Vội vàng nói đã như vậy. Quên đi. Kỳ thật oan gia nên giải không nên kết. Bành mộ tới tự là cùng các vị nhận thức thoáng một phát. Kết giao bằng hữu. Hiện tại mặt cũng thấy. Lời nói cũng nói rồi. Bành mộ tự hiện hành cáo lui. Tiểu minh viên ngoại nghe xong nóng nảy. Trong lòng tự nhủ phải dựa vào ngươi cái này trung đẳng La Thiên thượng tiên áp trận đâu rồi. Ngươi đi rồi. Chúng ta ép không được a. Bành đại sư, ngươi đừng đi a, ngươi không phải nói đem bọn họ đều làm. Trình Nghĩa Bằng một trán đổ mồ hôi. Vội hỏi ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta lúc nào nói đem bọn họ làm. Ngươi muốn chết hay sao? Đây là Thiết Ngục Sơn Ngục Điển Diệp đại nhân, ngươi chuẩn bị đi ăn cơm tù a. Trình Nghĩa Bằng nói xong, không dám dừng lại, đẩy ra tiểu minh viên ngoại, đi nhanh ly khai. Diệp không đối với lấy thủ hạ lính canh ngục đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lập tức có hai cái lính canh ngục theo đi ra ngoài. Bên này trong phòng tiểu minh viên ngoại cùng Minh Nguyệt tiểu thư đều mắt choáng váng. Sớm nghe nói từ Tiểu Long nhận thức đại nhân vật nào. Tất cả mọi người cho là hắn khoác lác. Lại không nghĩ rằng đây là thật đấy. Tiểu minh viên ngoại cả kinh nói a, ngươi tự là Thiết Ngục Sơn Diệp không? Hắn giật mình thời khắc bên tai chúng lính canh ngục một tiếng sấm, làm càn. Vậy mà đối với Diệp đại nhân bất kính, muốn chết hay sao? Tiểu minh viên ngoại bị lại càng hoảng sợ. Hai đầu gối mềm nhũn. Âm âm quỳ xuống các vị đại nhân thứ lỗi a. Tiểu nhân Minh Hải. Vừa rồi nhiều có đắc tội. Thỉnh chư vị đại nhân rộng lòng tha thứ. Cái kia Minh Nguyệt tiểu thư tuy nhiên không phải tiên nhân. Có thể nhất là oa thiết nghe ngóng tiên giới kỳ văn chuyện bịa. Sớm biết như vậy Thiết Ngục Sơn là cái gì chỗ? Đúng là tiên giới bắt người bạo lực cơ cấu. Vừa rồi trong lúc này Trung Đẳng La Thiên Thượng Tiên đều dọa chạy, chính mình đắc tội bọn hắn, há có mạng sống chi lý. Vì vậy Minh Nguyệt cũng tranh thủ thời gian quỳ xuống. Lạnh run nói các vị đại nhân, là chúng ta mắt chó xem người. Thỉnh đại nhân người không muốn so đo, tha cho chúng ta một mạng. Diệp không nói tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Từ Tiểu Long mau chạy ra đây, cầu khẩn nói Diệp đại nhân, bất kể như thế nào, việc này bởi vì ta mà lên, kính xin đại nhân không muốn trách phạt bọn hắn. Diệp không khoét tay ý bảo hắn dừng lại. Lúc này mới lại nói cái kia gọi Minh Nguyệt nữ tử. Ngươi không muốn luôn miệng nói Từ Tiểu Long là xấu xa nam nhân. Kỳ thật tại đây nhất xấu xa đúng là ngươi. Cùng người tư thông ám kết châu thai cũng thì thôi. Mua một tặng đem bôi ở tử khấu trừ đối với người khác trên đầu cũng là được rồi. Thế nhưng mà ngươi có thể nào như thế đối đãi Từ Tiểu Long? Ngươi nhìn ngươi đến nơi này tình trạng. Có ai giúp ngươi? Chỉ có Từ Tiểu Long vẫn đang tại bang ngươi nói chuyện. Ngươi như còn có người tính, ngày đó sau thay đổi triệt để. Diệp không chưa nói xong, Ngô Dũng cả giận nói cái gì thay đổi triệt để, người tới. Đem cái này ác phụ nắm bắt, đưa đi Thiết Ngục Sơn giam giữ 500 năm. Vâng. Mấy cái lính canh ngục hét lớn một tiếng. Trong tay bằng sắt tội tiên tác đã xuất ra. Mã Ni giáo thượng sư Chu Giai Tuấn bất quá hưởng thụ chính là bằng sắt tội tiên tác. Cái này ác phụ cũng giá cao không đi nơi nào. Bất quá Từ Tiểu Long nhưng lại nóng nảy. Tranh thủ thời gian quỳ xuống. Ngăn trở trăng sáng nói chư vị đại ca. Cho ta cái mặt mũi. Ta tin tưởng nàng về sau nhất định sẽ sửa tốt. Tính một cái rồi. Ngươi cái này không có cốt khí thứ đồ vật. Ngô Dũng đá văng ra Từ Tiểu Long. Cả giận nói nữ nhân này có cái gì tốt. Trong bụng còn có người khác chủng. Ngươi cút ngay. Đối đãi ta đem nàng cầm. Quay đầu lại ta định giúp ngươi tìm một vị tiên nhân nữ tử. So nàng đẹp mắt gấp trăm lần. Từ Tiểu Long nhưng lại không thuận theo. Lại bò qua đến. Khóc ròng nói Ngô Dũng đại ca. Ta chính là Oa Thiết Minh Nguyệt tiểu thư. Mặt khác nữ tử lại là đẹp mắt. Lại là tiên tử. Ta cũng không muốn. Ta muốn nàng một cái. Cầu các ngươi cho nàng một cái cơ hội. Hắn nói như vậy. Cái kia Minh Nguyệt tiểu thư trong lòng cũng là không khỏi cảm động. Bên cạnh nàng huynh đệ cũng khuyên nhủ tỉ tỉ. Ngươi cũng sắp thừa nhận sai lầm a. Bằng không Thiết Ngục Sơn cũng không phải là dễ nói chuyện. Minh Nguyệt cũng chỉ có quỳ dập đầu nói tiểu nữ tử sai rồi, tiểu nữ tử có mắt không tròng. Diệp không lại khoát tay nói nhận lầm. Có thể ta nhìn không thấy ngươi có thành ý. Tiểu Minh Viên ngoại nói có thành ý. Tuyệt đối có thành ý. Về sau cùng Từ Tiểu Long nhất định cử án tề mi. Bạch đầu giai lão. Diệp không hừ lạnh một tiếng. Trượng phu liền cả lão bà cửa phòng cũng không thể tiến. Còn nói cái gì bạch đầu giai lão. Lừa gạt hủy đi thôi. Lại muốn lừa gạt bổn tọa. Ta lấy cả nhà ngươi hạ phòng chữ thiên thiết ngục. Tiểu Minh Viên ngoại vội vàng nói không có, không thể nào, trước kia không phải bề bộn sao, buổi tối hôm nay tự tiến. Diệp không lúc này mới thỏa mãn. Hừ lạnh một tiếng. Ta nhưng là phải dùng tiên thức điều tra đấy. Nếu là ngươi cái này xấu xa nữ tử còn không thay đổi triệt để. Ta tự thật sự đem ngươi đưa đi Thiết Ngục Sơn. Ta Diệp không nói chuyện, cho tới bây giờ cũng không phải hù dọn người mà thôi. Theo Minh Nguyệt Lâu đi ra, Ngô Dũng thở dài, ai? Từ Tiểu Long tiểu tử kia quá vô dụng. Nếu là loại cô gái này, ta đã sớm bỏ. Rõ ràng còn đem nàng làm cái bảo bối. Hận sát cá nhân. Diệp không nói hỏi thế gian tình là gì, đã kêu người mơ hồ. Từ Tiểu Long tự là oa thiếp cô gái này. Chúng ta cũng không có biện pháp. Khả năng giúp đo chỉ có thể như vậy. Ta cũng không thể thật sự dùng tiên thức giám sát bọn hắn cùng phòng A. Ngô Dũng nói ta xem buổi tối hôm nay, chỉ sợ hay vẫn là lấy giỏ trúc mà múc nước. Ai, được rồi, không thèm nghĩ nữa rồi, tùy tiện bọn hắn. Diệp không ngược lại là cười nói bất quá quay đầu lại cái kia cái gì họ hứa tiên nhân muốn điều tra. Không muốn Từ Tiểu Long vừa cùng Minh Nguyệt tốt hơn. Cái kia họ hứa lại trở về. Ngô Dũng cả giận nói hận nhất loại người này. Ba vợ bốn nàng hầu còn tới chỗ thông đồng. Bắt lấy không phải chém điệu rơi hắn tay chân. Nói đến đây, một mực không nói chuyện cuồng bằng quay đầu hướng Diệp không cười cười. Diệp không trong lòng tự nhủ. Ta cũng không phải là ba vợ bốn nàng hầu còn tới chỗ thông đồng. Ta hiện tại đã chậu vàng rửa tay tu thân dưỡng tính nữa à. Bọn hắn chưa có chạy ra rất xa. Thì có một cái lính canh ngục trở về bẩm báo. Đại nhân, chúng ta đi theo cái kia Bành Nghĩa Trình đi vào thành bên ngoài. Phát hiện tiểu tử này chui vào một chỗ bị hủy Mã Ni giáo chùa Miêu Di chỉ. Đề phòng bị hắn phát hiện, chúng ta cũng không có đi theo đi vào. Diệp không vốn tự hoài nghi thằng này là Trình Nghĩa Bằng. Bây giờ nhìn hắn tiến nhập Mã Ni giáo di chỉ, càng là vững tin không thể nghi ngờ. Lập tức khoát tay nói đi qua đi xem. Kỳ thật Trình Nghĩa Bằng cũng không ngu, ra quán rượu, hắn tự hoài nghi Thiết Ngục Sơn đi theo chính mình. Tuy nhiên Thiết Ngục Sơn có chút truy tung thủ đoạn, lại để cho Trình Nghĩa Bằng không cách nào phát hiện mục tiêu. Bất quá Trình Nghĩa Bằng hay vẫn là xác định có cái đuôi. Vừa vạn phía trước tự là bị hủy diệt giác viễn tự. Đây chính là hơn 10 năm trước bị Diệp không phá hủy chùa Miêu Chi nhiều năm như vậy một mực hoang phế. Bất quá những này Mã Ni giáo chùa Miêu trong đều có người ngoài không cách nào biết được bí mật thông đạo. Vì vậy Trình Nghĩa Bằng một đầu tiến vào phế tích địa đạo bên trong. Chỉ cần Thiết Ngục Sơn lính canh ngục một theo vào đến. Hắn tự ra tay tiêu diệt. Tại hắn xem ra, Thiết Ngục Sơn đối với hắn có uy hiếp đấy. Bất quá là Diệp không trong tay kim chức tội tiên tác. Mặt khác lính canh ngục căn bản không cần lo lắng đấy. Có thể nhẹ nhõm giết chết. Bất quá lính canh ngục cũng không ngốc. Theo dõi hắn về sau, tự phái người trở về bẩm báo. Làm sao có thể đi theo hắn tiến vào. Bất quá lúc này lại lặng lẽ xuất hiện một đội khác hắc y mông mặt chi nhân. Đem cái kia Thiết Ngục Sơn lính canh ngục mê đi. Chúng ta tốc độ tiến vào. Cướp sạch Trình Nghĩa Bằng. Sau đó nhanh chóng đào tẩu. Không nên cùng Thiết Ngục Sơn phát sinh xung đột. Một nữ tử thanh âm thấp giọng phân phó nói. Cái kia Trình Nghĩa Bằng vốn tại trong địa đạo chờ lính canh ngục. Lại không nghĩ rằng đợi đến một đội hắc y nhân. Mỗi người đều là La Thiên Thượng Tiên. Đầu lĩnh dĩ nhiên là cái nữ tiên quân. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1333 giờ U Vinh Quy Quy O Ây! Mặt đất trong thôn đạo hoang phế đã lâu. Hắc ám ẩm ướt. Một cổ mùi nấm mốt. Đứng tại u ám ở chỗ sâu trong một cái đại hòa thượng đột nhiên rung lên trong tay thiền trượng. Ánh mắt điềm nhiên nói. Đều muốn ta chết. Không dễ dàng như vậy. Hắn vốn muốn đem theo dõi thiết ngục sơn lính canh ngục hấp dẫn đến, giết về sau trốn hướng những tinh cầu khác. Thật không nghĩ đến, lính canh ngục không có tới, lại đã đến một cái tiên quân. Trình Nghĩa Bằng phát hiện đối phương tự nhiên cũng phát hiện hắn. Lập tức mấy đạo cường đại tiên thức đảo qua, tất cả đều một mực tập trung trong bóng tối đứng đấy Trình Nghĩa Bằng. Khanh khách. Một tiếng cười khẽ. Một hồi làn gió thơm thổi vào thông đạo. Quang ảnh lóm lên. Đem hắc ám chiếu lên sáng ngời. Sau đó một đội hắc y nhân xuất hiện tại Trình Nghĩa Bằng trước người sau lưng. Đem hắn đào tẩu phương hướng hoàn toàn phá hỏng. Trình Nghĩa Bằng thượng sư, ngươi hóa trang trình độ thật đúng là không thấp a. Nữ tiên quân đều cười một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, Trình Nghĩa Bằng cũng không hoảng hốt rồi. Thở dài. A-di-đà Phật. Thí chủ ngươi phú khả địch quốc. Chẳng lẽ cũng vừa ý chúng ta Mã Ni giáo cuối cùng một điểm tài sản. Những này tài sản đối với tầm thường tiên nhân đến nói. Xác thực không ít. Thế nhưng mà đối với Lý thí chủ mà nói. Căn bản là chín trâu mất sợi lông mà thôi. Ngươi cũng nhận ra ta đã đến. Đầu lĩnh hắc y tiên quân thật cũng không dày vò khốn khổ trực tiếp lấy tấm che mặt xuống. Đúng là Lý đại lão bản. Lý Diêu nói. Trình Nghĩa Bằng. Kỳ thật ta thật đúng là chướng mắt các ngươi Mã Ni giáo còn lại điểm ấy tài sản. Ta đến là muốn lượng giới thảo. Đã sớm nghe nói Mã Ni giáo đạt được một chi lượng giới thảo. Thế nhưng mà hỏi Chu Giai Tuấn. Thằng này luôn nói không tỉ mỉ. Hiện tại tốt. Đến nơi này một bước. Lượng giới thảo đối với ngươi cũng là vô dụng. Ngươi xuất ra lượng giới thảo. Ta thả ngươi một con đường sống. Nguyên lai tiên quân là vì vật kia mà đến. Đã sớm nghe nói tiên quân bốn phía cầu mua. Trình Nghĩa Bằng gật gật đầu. Dùng trên tay hắn Mã Ni giáo tài sản. Lý Diêu tiên quân căn bản sẽ không động tâm. Duy nhất toan tính. Bất quá là cái kia cây màu đen kỳ thảo. Lượng giới thảo. Tan vỡ hồn giới lưu lại sinh vật cực kỳ hiếm thấy. Yêu thích sinh trưởng lượng giới phân giới chỗ. Đem cỏ này cung phụng cho Minh Thần. Minh Thần hội lấy ra tiên nhân mệnh luộc. Thay người cải mệnh. Cũng có thể đem chết đi tiên nhân phục sinh. Lý Diêu nói, đúng vậy, đúng là vật ấy. Trình Nghĩa Bằng lại gật đầu nói, xác thực ta Mã Ni giáo đúng là ngẫu nhiên ở bên trong lấy được một chi. Lúc ấy là một phàm nhân tín đồ. Vì đổi lấy một ngụm tiêu giao tán. Đem trong nhà tổ tôn lưu lại bảo vật toàn bộ đưa cho ta Mã Ni giáo. Trong đó có cái này một cây màu đen kỳ thảo. Lý Diêu nghe được ánh mắt chớp động, sắc mặt mang hỷ. Trình Nghĩa Bằng tiếp tục nói. Lúc trước ta giáo đạt được. Cũng là không người nhận biết. Ta liền cầm cái kia thảo bốn phía nghe ngóng. Cuối cùng tuy nhiên hỏi thăm ra là cực kỳ quý hiếm lượng giới thảo. Thế nhưng tiết lộ tin tức rước lấy phiền toái đến thăm. Minh chủ đại nhân vậy mà tự mình đến thăm. A! Lý Diêu một tiếng thét kinh hãi trong mắt thất vọng phản phất một mảnh tro tàn bao trùm. Trình Nghĩa Bằng nói. Minh chủ đại nhân tự mình đến thăm yêu cầu. Ta Mã Ni giáo đương nhiên không dám lãnh đạm. Liền đem cái kia lượng giới thảo đưa lên. Minh chủ cũng tượng trưng ném chút ít bảo vật. Đương nhiên, Lý đại lão bản cũng có thể không tin, vậy thì chính mình xem tốt rồi. Trình Nghĩa Bằng biết mình sinh tử một đường, cũng không có không nở rồi. Trực tiếp đem túi càn khôn tháo xuống, ném cho Lý Diêu. Cái này túi càn khôn bên trong chứa lấy mã ni giáo bao năm qua đến vơ vét. Hơn 1.000 vạn tiên ngọc. Các loại bảo vật tài liệu. Thiên tài địa bảo. Nhiều vô số kể. Có thể nói ai đạt được. Lập tức phải có được đại phú quý. Bất quá đối với Lý Diêu tiên quân mà nói, nhiều hơn nửa tiền cũng là vô dụng đấy. Nàng muốn đồ vật nhưng lại không có. Lý đại lão bản, ta không cần phải lừa ngươi. Cái kia lượng giới thảo đối với ta không có tác dụng gì. Túi càn khôn trong vật phẩm, ngươi toàn bộ cầm lấy đi. Ta hiện tại chỉ có tay trái thiền trượng, tay phải một chuỗi vô dụng Phật châu. Không tiếp tục vật phẩm khác. Kính xin Lý đại lão bản thả ta một con đường sống. Cũng không thể đi một chuyến uổng công. Lý Diêu thật cũng không khách khí. Đưa tay thu túi càn khôn. Nói ra. Diệp không đã tới rồi. Ngươi đi không hết rồi. Những này tài vật đối với ngươi hay vẫn là vô dụng. Vậy thì cho ta đi. Chính ngươi bảo trọng. Lý Diêu nói xong, dùng lụa đen khoét lên mặt, mang lấy thủ hạ đường cũ phản hồi, đáp mây bay rời đi. Diệp không bọn người vừa vặn đi vào. Phát hiện theo dõi chính là cái kia lính canh ngục bị một đoàn bạch quan hình thành đường cong bao khỏa. Tự giống như bị nhốt tại một cái len sợi đoàn nội. Mà lính canh ngục cuộn tại bên trong sinh tử không biết. Diệp không xem xét, giận dữ, lại dám đối với thủ hạ của mình ra tay, thiết ngục sơn mọi người cảm động. Chán sống. Chúng lính canh ngục đều là tức giận trong lòng, nguyên một đám lấy ra riêng phần mình tiên khí thề muốn báo thù. Bọn hắn cũng không có lấy tội tiên tác. Là vì tội tiên tác bên trên có một quy củ. Bị tội tiên tác bắt lấy người. Không thể đơn giản giết chết. Cho nên những ngục tốt nếu là động sát tâm tự cũng không sử dụng tội tiên tác rồi. Bất quá lúc này Lý Diêu bay ra. Giơ lên tay khẽ vẫy. Cái kia bạch ti từng khúc đứt gãy. Toàn bộ tán vỡ đi ra. Rơi xuống đất tan biến tại vô hình. Mà cái kia lính canh ngục cũng hoàn hảo không tổn hao gì địa đứng lên. Diệp không tuy nhiên không biết cái này có phải hay không Lý Diêu, bất quá nhìn đối phương cũng không có ác ý cũng thì thôi. Dù sao đối phương là tiên quân. Hắn kim chức tội tiên tác cũng là không thể làm gì. Nếu là mọi người vạch mặt, hắn cũng đánh không lại người ta tiên quân. Một đám hắc y nhân bay khỏi cũng không có đi xa. Mà là bay đến xa xa giữa không trung tự ngừng lại. Một cái hắc y nhân tiến lên bẩm cái kia Trình Nghĩa Bằng quả nhiên không thành thật một chút, hắn còn có dấu diêm. Nói xong, ngón tay của hắn tại trong hư không vẽ ra một cái vòng tròn. Đón lấy hắn một kết pháp quyết. Ngón trỏ một điểm. Đã nhìn thấy cái kia trong hư không hình tròn trong phát sáng lên. Nhìn thấy Trình Nghĩa Bằng thân ảnh. Lý Diêu bọn người đã đi ra. Nếu như lại dùng tiên thức trở về thăm dò. Tất nhiên sẽ bị Diệp không cùng Trình Nghĩa Bằng phát giác. Cho nên dùng loại này lộ ra như pháp thuật. Cũng là chuẩn xác. Chỉ thấy trên màn hình Trình Nghĩa Bằng đối với ngực liên kích ba quyền. Chỉ nghe được đông đông đông ba tiếng. Hắn mạnh mà nhổ ra một ngụm máu tươi. Làm cho người ta giật mình chính là. Máu tươi trong thậm chí có một khỏa đậu nành đồng dạng đồ vật. Trình Nghĩa Bằng trên mặt vui vẻ. lấy khởi đậu nàn. Dùng tay tại mặt đất hơi nghiêng lay khai mở một khối đất. Đem cái kia đậu nành chôn. Càng làm đất chụp lên. Đợi Trình Nghĩa Bằng làm xong đây hết thảy. Vậy mà phản phất biết rõ Lý Diêu tại quan sát. Đối với bên này nói một tiếng A-di-đà Phật. Sau đó quay đầu chạy đi. Cái kia bố trí xuống biểu hiện trận pháp hắc y nhân giật mình nói, hắn vậy mà biết rõ chúng ta tại nhìn lén hắn. Chẳng lẽ hắn nhìn thấu ta lặng lẽ bố trí xuống trận pháp? Không nhất định là như vậy. Lý Diêu lắc đầu nói, dùng Trình Nghĩa Bằng tâm cơ. Không khó đoán được chúng ta còn đang giám thị hắn. Cũng không nhất định là nhìn thấu ngươi bố trí trận pháp. Bất quá trông thấy hắn gây nên ta ngược lại càng tin tưởng hắn lời nói. Cái kia hắc y thủ hạ hỏi, lão bạn biết rõ đó là cái gì trái cây? Lý Diêu nói, đây không phải là trái cây, đó là hạt giống. Hắn nhổ ra cái kia khỏa đậu nành dạng đồ vật là một quả di hồn thảo hạt giống. Di hồn thảo. Bọn thủ hạ tuy nhiên tu vị cũng không thấp nhưng lại đều chưa nghe nói qua di hồn thảo. Lý Diêu nói, cái này di hồn thảo là minh giới chỉ mỗi hắn có giống. Tại minh giới rất nhiều. Nghe nói có thể đem tiên nhân một đám hồn phách ký thác hắn bên trên. Đợi cái này tiên nhân sau khi chết, cỏ này sẽ gặp sinh trưởng, nở hoa. Kết quả, cuối cùng đem người này hồn phách cùng thân thể lại dài ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1334 M. Ở người giật mình còn có loại này kỳ thảo. Cái kia không phải có thể bất tử rồi hả? Lý Diêu lại nói, cỏ này tuy nhiên thần kỳ, thế nhưng mà cả đời chỉ có thể dùng lần thứ nhất. Hơn nữa phải là minh giới đại tu vị người thi pháp mang ra minh giới. Nếu không cái loại này tử đi vào tiên giới sẽ héo rũ tử vong. À, thì ra là thế. Hắc y nhân lúc này mới thở dài, dùng bọn hắn hiện tại bổn sự năng lực, nghĩ đến cỏ này là không thể nào đấy. Lý Diêu nói, trông thấy Trình Nghĩa Bằng sử dụng di hồn thảo, ta ngược lại là càng tin tưởng hắn lưỡng giới thảo bị minh chủ cầm lấy đi. Cái này di hồn thảo là minh chủ ban cho hắn đấy. Kỳ thật Lý Diêu đoán không lầm, lúc trước minh chủ nghe nói Mã Ni giáo đã nhận được lưỡng giới thảo, liền vi phạm mà đến. Mã Ni giáo đương nhiên không để cho. Chu Giai Tuấn nói ngươi minh giới chi chủ cũng không thể đến ta tiên giới giết người đoạt hàng A. Minh chủ nói các ngươi muốn cái này lưỡng giới thảo không phải là đã chết có thể phục sinh lần thứ nhất sao? Có thể là các ngươi Mã Ni giáo tam đại thượng sư nếu là đều gặp phải nguy hiểm. Có thể chỉ có thể sống một cái. Đối với mặt khác hai cái không công bình. Không có sao, ta cho các ngươi ba khỏa di hồn thảo hạt giống, ba khỏa tự là có thể phục sinh ba lượt. Lần thứ nhất đổi ba lượt, các ngươi đổi là không đổi. Lúc ấy Lâm Minh Trí Thượng Sư còn không có theo chân bọn họ quyết liệt. Ba người vừa thương lượng. Một mạng đổi ba mệnh. Có lợi nhất. Thay đổi. Bất quá xảo chính là. Thay cho không có hai ngày. Tam Đại Thượng Sư vì một đám phàm nhân sinh tử quyết liệt. Mọi người tại Đại Hùng Bảo Điện tự nhau nhau lật ra. Chu Giai Tuấn trong lòng tự nhủ, đều trở mặt thành thù rồi, ta còn đem di hồn thảo hạt giống cho ngươi sao? Không để cho ta thu được trong kho hàng đi. Vì vậy Chu Giai Tuấn cùng Trình Nghĩa Bằng tất cả nuốt một khỏa, chuẩn bị cứu mạng lúc sử dụng. Mà một viên khác vốn thuộc về Lâm Minh Trí là quy tắc thu đi nhà kho. về sau đã qua ngàn năm. Chu Giai Tuấn muốn đem cái này khỏa hạt giống ban cho Ông Nhạc. Phái người một tra, lại phát hiện hạt giống bị quản kho người trộm. Mà tiểu tử kia đã bỏ chạy, rốt cuộc không tìm được. Việc này cũng tự không giải quyết được gì. Đương nhiên, Chu Giai Tuấn lần này độ kiếp thất bại. Lâm Minh Trí cầu tình nói, lưu hắn một cái mạng, lại để cho hắn ngồi tù suy nghĩ qua. Lâm Minh Trí có phải hay không bởi vì Di Hồn Thảo mới như vậy yêu cầu, tự khó nói. Tràn diện trở lại Lý Diêu bên này. Hắc Y Nhân thu hồi thủy kính, hỏi, lão bản, chúng ta muốn hay không đem việc này nói cho Diệp không? Lý Diêu ngẫm lại, khoát tay nói, Mã Ni giáo rắn mất đầu, một mảnh hỗn loạn, tất cả gia chùa Miêu giúp nhau không phục. Chúng ta Lý gia tuy nhiên đã khống chế không ít địa phương, thế nhưng mà thêm nửa địa phương lại khó có thể khống chế. Lý Diêu trầm ngâm vài câu, cuối cùng quyết định nói, cái này Trình Nghĩa Bằng lại để cho hắn lưu lại. Ngày sau nói không chừng chúng ta còn có thể dùng tới hắn. Bên kia Trình Nghĩa Bằng đã đi ra thông đạo. Trình Nghĩa Bằng là La Thiên Thượng Tiên. Bằng sắt cùng bằng bạc tội tiên tác không làm gì được đến hắn. Phải Diệp Không kim chức tội tiên tác mới được. Diệp Không đưa tay theo trên cổ giật xuống kim chức tội tiên tác, ném vào không trung. Lập tức đã nhìn thấy chói mắt kim quang chiếu sáng khắp nơi. Lập tức màu vàng vầng sáng giống như vạn đạo kim kiếm bắn ra. Cái kia tội tiên tác chính giữa xiềng xích bộ vị cũng bỗng nhiên biến lớn. Đối với Trình Nghĩa Bằng vào đầu tự tráo. Trình Nghĩa Bằng, Mã Ni giáo làm sằng làm bậy, việc ác bất tận. Ngươi với tư cách Mã Ni giáo thượng sư, tội tại không tha. Khó lại, Trình Nghĩa Bằng nhưng lại hô lớn một tiếng, nói chậm đã. Ta có chuyện muốn nói. Diệp Không trong tay một chút dừng lại. Trình Nghĩa Bằng nói, họ Diệp đấy, ta Mã Ni giáo tự phá hủy ở các ngươi trong tay, ta Trình Nghĩa Bằng hận chết ngươi. Chắc hẳn ngươi cũng hận chết ta rồi. Không bằng như vậy, chúng ta tranh tài một hồi. Bằng không thì ngươi dùng tội tiên tác cầm ta, cũng thì không cách nào làm cho lòng người phục. Ngươi dựa vào tội tiên tác báo thù riêng tiếc hận thù cá nhân. Ngươi tính toán cái gì bổn sự? Hơn nữa ta Trình Nghĩa Bằng nói tuyệt không dùng diệt thề Phật ấm. Ngô Dũng nói nắm bắt nói sau, muốn lòng hắn phục làm chi? Cuồng Bằng cũng nói đúng rồi, coi chừng hắn có âm mưu hữu kế. Diệp Không ngẫm lại, nhưng lại thu hồi tội tiên tác. Nói được rồi, ta cái này cùng ngươi tranh tài một hồi. Ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Nếu là ngươi thắng, ta liền mặc ngươi ly khai, tuyệt không dùng tội tiên tác bắt ngươi. Tốt! Trình Nghĩa Bằng trong nội tâm vui vẻ. Vốn hắn chuẩn bị cho tốt chết ở chỗ này, sau đó mượn Di Hồn Thảo trọng sinh. Như vậy thiên hạ tự không có gì Trình Nghĩa Bằng rồi, về sau thay hình đổi dạng, ai cũng không nhận ra hắn. Bất quá bây giờ đã Diệp Không nói, chỉ cần chiến thắng tự không cần lo lắng bị Thiết Ngục Sơn đuổi bắt. Đó cũng là có thể thử một lần đấy. Nếu là thắng, mà ngay cả Di Hồn Thảo cũng có thể tiết kiệm. Kỳ thật Diệp Không cũng có cân nhắc cái này, muốn nói đến tội tiên tác có một quy củ. Cái kia chính là bị tội tiên tác bắt lao người tự không cách nào nữa giết hắn rồi. Nghe nói, lúc trước vừa sử dụng tội tiên tác thời điểm, những cái kia lính canh ngục thường xuyên vượt cấp bắt người. Bắt trở lại phát hiện trảo sai rồi, lại sợ bên trên hỏi trách, vì trốn tránh trách nhiệm, dứt khoát đem Sở với tay người một đao giết chết. Bởi vậy đoạn thời gian kia không biết có bao nhiêu người bị chết oan. Về sau tiên chủ biết rõ việc này, lúc này mới định ra quy củ. Tội tiên tác chẳng những có thể dùng bắt phạm nhân, còn có thể người dám hộ phạm. Phủ lấy tội tiên tác, tự giết không chết hắn. Phải đợi đến lúc áp tại thiết ngục sơn, tam đường hội thẩm về sau tài năng định tội. Bất quá Diệp Không lại không muốn phiền toái như vậy. Đối với mấy cái này Mã Ni giáo cặn bã, hắn sớm đã căm thù đến tận xương tuổi. Còn làm cái gì tam đường hội thẩm? Trực tiếp giết là được. Bởi vậy, Diệp Không cũng không quá nguyện ý dùng tội tiên tác. Đã như vậy, cái kia thì tới đi, mọi người lui ra phía sau. Diệp Không ra lệnh một tiếng, thiết ngục sơn lính canh ngục nhao nhao tản ra. Từ khi Diệp Không tiền nhiệm, sẽ không thấy hắn ra tay. Gian ngoài đều là đem hắn truyện thần hồ kỳ kỹ. Thiếu niên anh tài, như thế nào được? Bất quá những ngục tốt cũng chưa từng thấy qua hắn ra tay. Hôm nay thấy hắn vừa ra tay muốn solo trung đẳng La Thiên Thượng Tiên, cũng đều là hoan hô lên. Bất quá cùng bằng cùng Ngô Dũng nhưng lại ngắt một bã đổ mồ hôi. Dù sao, Diệp Không mới được là thượng đẳng Đại La Kim Tiên, mà Trình Nghĩa Bằng đã là trung đẳng La Thiên Thượng Tiên rồi. Cho dù Trình Nghĩa Bằng chính mình cũng hiểu được Diệp Không có chút cuồng vọng. Tuy nhiên trước khi Ngô Dũng vượt cấp khiêu chiến Ông Nhạc, cái kia một trận chiến đánh là cỡ nào gian khổ. Nếu không phải Ngô Dũng cuối cùng trước mắt đột phá, kết quả cuối cùng còn rất khó nói. Hẳn là ngươi hôm nay cũng muốn diễn lại trò cũ tự chiến đến cùng, nguy cấp lúc đột phá hay sao? Trình Nghĩa Bằng sạc một tiếng, nào có nhiều như vậy lâm trận đột phá, ngươi cũng đừng có nằm mơ rồi. Trình Nghĩa Bằng nói xong, toàn thân La Thiên Thượng Tiên khí thế đẩy ra, trong mắt lạnh điện lóm lên, ngửa đầu tự là một tiếng gầm điên cuồng. Cái này Trình Nghĩa Bằng cũng là vô sĩ. Hắn tu vị so Diệp Không cao, lại mời đến không đánh tự đoạt xuất thủ trước, dùng Phật môn mật công sư tử hống công kích. Cái này sư tử hống ngược lại cũng không phải cái gì cao siêu tiên thuật. Nếu là song phương cảnh giới không sai biệt lắm, loại này mơ công hiệu quả là rất kém cỏi đấy. Bất quá Diệp Không so Trình Nghĩa Bằng cảnh giới thấp hai tầm. Hơn nữa Trình Nghĩa Bằng lại là đột nhiên tập kích, lại vẫn thoáng một phát thì có kỳ hiệu. Diệp Không đã cảm thấy trong đại não ông một tiếng trước mắt trống rỗng. Bất quá cái này cũng không có thể cho Diệp Không mang đến bất luận cái gì nguy hiểm. Bởi vì loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt. Mơ công sư tử hống một xâm nhập Diệp Không, trong cơ thể hắn nhân vương giáp thì có phản ứng, đem làm sư tử hống âm luật tiến vào Diệp Không thân thể, lập tức bị một tầng màu vàng cách ngăn ngăn cản. Bất quá từ bên ngoài nhìn vào không được. Diệp Không biết rõ, cái này sư tử hống chỉ là định trụ chính mình. Sau đó Trình Nghĩa Bằng muốn phát động công kích, cho nên dứt khoát vẫn không nhúc nhích. Tương kế tự kế. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1335. Trong đêm tối, phong đều đang thiêu đốt. Bất quá thiêu đốt đấy, nhưng lại Trình Nghĩa Bằng chiến ý. Mà mục đích chung Diệp Không, nhưng lại ngốc như gà gỗ. Không thể không nói Trình Nghĩa Bằng một cuốn họng rống chống mặt Diệp Không, có chút không phải quang minh lỗi lạc như vậy. Bất quá Trình Nghĩa Bằng nhưng lại hừ lạnh một tiếng. Sinh tử quyết đấu. Nào có cái gì quang minh chính đại. Ngươi đã cùng với ta solo. Không thể không cho ta đánh lén a. Giữa không trung. Trình Nghĩa Bằng bắt lấy chiến cơ. Trong tay thiền trượng mạnh mà chấn động. Một cái xúc địa thành thốn đã đứng tại Diệp Không trước mặt. Tờ. Heo nhi nhận lấy cái chết. Trình Nghĩa Bằng lại là đinh tai nhức óc một tiếng rống. Hai tay nổi gân xanh. Giơ thiền trượng nhắm ngay Diệp Không đầu. Đại chùy đánh xuống. Không tốt. Ngô Dũng cùng Cuồng Bằng đều nghẹn ngào kinh hô. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Không vậy mà nhược đến loại tình trạng này. Một cái đối mặt sẽ bị người đánh giết. Chung quanh lập tức bay lên mấy đạo kim quang, đều là Cuồng Bằng Ngô Dũng cùng những ngục tốt tiên khí. Kim quang giống như con bướm bướm, bất quá muốn thi cứu đã là không kịp. Đối với những cái kia bay vụt đến tiên khí Trình Nghĩa Bằng căn bản lý đều không để ý. Hắn không sao cả vô cùng, chỉ cần hắn vừa chết, di hồn thảo sẽ nở hoa kết quả. Hắn có thể tái sinh. Thế nhưng mà Diệp Không không thể. Chỉ cần đánh giết họa lớn trong lòng Diệp Không. Chính mình cái mạng sẽ không có chết vô ích. Diệp Không, chết đi. Đừng trách ta, là chính ngươi không biết sống chết. Cuồng vọng vô tri. Mới đi đến tiên giới 20 năm. Tự cho là rất giỏi. Không hiểu ít xuất hiện. Ngươi một cái tiểu tử cuồng vọng đi chết đi. Trình Nghĩa Bằng tràn ngập oán khí một kích. Bất quá một kích này thật sự muốn rơi vào Diệp Không đỉnh đầu lúc Trình Nghĩa Bằng đột nhiên phát hiện đến dị biến. Diệp Không tròng mắt vậy mà động. Vốn Diệp Không con mắt đã bị một tiếng này sư tử hống chấn đắc hỗn hỗn độn độn. Một mảnh cho tàn. Thế nhưng mà ngay tại Trình Nghĩa Bằng đón đầu một kích thời khắc. Trong mắt của hắn vậy mà động. Cái kia cho tàn con mắt chẳng những động còn biến sắc. Xích màu da cam lục thanh. Diệp Không con mắt vậy mà trong chớp mắt biến hóa vài loại sắc thái. Thật giống như xoét xoét xoét không ngừng đổi lấy thấu kính. Thẳng đến biến thành màu xanh da trời. Mới bỗng nhiên dừng lại. Màu xanh da trời con mắt rất hữu dị. Trình Nghĩa Bằng rõ ràng trông thấy cặp kia màu xanh da trời trong mắt tràn đầy đùa cợt. Không tốt, bị lừa rồi. Trình Nghĩa Bằng đột nhiên phát hiện Diệp Không cũng không phải mình trong tưởng tượng yếu như vậy. Càng không phải mình trong tưởng tượng như vậy ngu xuẩn. Đem làm Diệp Không con mắt biến thành màu xanh da trời thời điểm. Thậm chí có hai đạo màu xanh da trời dòng điện bắn vào Trình Nghĩa Bằng hai mắt. Tốc độ kia nhanh đến tận cùng. Mà ngay cả Trình Nghĩa Bằng nhắm mắt cũng không kịp. Ai nha! Trình Nghĩa Bằng hai mắt thụ tập kích vội vàng đi nhanh lui về phía sau. Hắn giờ phút này đã chẳng quan tâm giết Diệp Không rồi, bất quá Diệp Không lại không thể lại để cho hắn đào tẩu. Mũi chân điểm một cái thất thải vân mang theo Diệp Không như hình với bóng, dán chặt lấy Trình Nghĩa Bằng. Đồng thời, Diệp Không trong tay. Thiên đạo chi nhận đã nơi tay. Đối với Trình Nghĩa Bằng cái cổ. Tự là một đao chém tới. Thiên đạo chi nhận dùng hữu dị nghiêng tuyến cắt nhập tại giữa không trung chém ra một đạo hồ quang. Sát. Một đó đẹp đẽ huyết sắc bông hoa tách ra tại giữa không trung. Oanh. Trình Nghĩa Bằng thi thể theo cước thải vân bên trên ngã lật. Thật giống như một đoạn không có có sinh mạng cọc gỗ. Thẳng trồng rơi xuống đất. Sáng sủa bầu trời đêm trăng sáng treo cao. Trên bầu trời cũng chỉ có một người đứng thẳng. Nói cho cùng, ngươi trả ta. Diệp Không thu thiên đạo chi nhận. Hừ lạnh một tiếng. trong mắt nhan sắc lại là thay đổi mấy biến. Lúc này mới hồi phục bình thường. Diệp Không vừa rồi sử dụng đấy, đúng là theo chết đi viễn cổ cự phỉ cái kia lấy được thiên mục thần thông. Diệp Không một mực tại lặng lẽ luyện tập. Bất quá tiến triển không lớn. Uy lực rất là. Hôm nay vừa vặn là Trình Nghĩa Bằng không có phòng bị. Công kích lại là hắn hai mắt bạc nhược yếu kém. Tài năng một kích kiến công. Diệp Không giết Trình Nghĩa Bằng, phía dưới dĩ nhiên là một mảnh bình tĩnh, không có thét lên, cũng không có hoan hô. Không phải những người kia không kích động, mà là một màn này xuất hiện thật sự quá hí kịch tính. Trước khi một giây, mọi người còn tưởng rằng Diệp Không lúc này chết chắc rồi. Quá yếu, không chịu nổi một kích. Một cái đối mặt đều không có chống đỡ xuống. Thế nhưng mà về sau một giây, thế cục hoàn toàn cải biến, chết tiệt không chết, không chết tiệt lại chết rồi. So Diệp Không cao lượng cấp bậc Trình Nghĩa Bằng. Vậy mà một cái đối mặt đều không có chống đỡ xuống. Trong nháy mắt, tự chết rồi. Còn cái chết không minh bạch. Diệp Không trong mắt thiên mục thần thông so sánh ẩn nấp, người khác căn bản không có chú ý tới. Tự là đột nhiên nghe Trình Nghĩa Bằng kêu một tiếng ai nha, sau đó Diệp Không đi lên chém đầu hắn. Trình Nghĩa Bằng chết như thế nào, những ngục tốt đều hồ đồ rồi. Thiên mục thần thông loại này mục công. Tiên giới không nhiều lắm. Mọi người không thể tưởng được cũng là bình thường. Diệp Không cũng sẽ không biết nói cho mọi người. Tóm lại Trình Nghĩa Bằng cứ như vậy mơ hồ treo rồi. Những ngục tốt sau đó đều hưng phấn lên. Đều nói chúng ta ngục điển đại nhân thuộc loại trâu bò. Hiện tại xem ra. Xác thực thuộc loại trâu bò. Trung đẳng La Thiên Thượng Tiên vậy mà tại dưới tay hắn đi không đến một hiệp. Quá trâu rồi. Quả thực tự là không cần độ tiên kiếp tiên quân cảnh A. Kỳ thật Diệp không biết rõ. Nếu không phải Trình Nghĩa Bằng khinh thì hắn. Nhất thời chủ quan. Hắn sẽ không thắng được nhanh như vậy. Nếu không tối thiểu nhất muốn tế ra tín niệm chi lực A. Trình Nghĩa Bằng chết rồi. Hắn chết đồng thời. Tại dưới mặt đất thông đạo bên trong một chỗ. Đột nhiên một khỏa tiểu miêu. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Chui từ dưới đất lên mà ra. Không có một hồi tự trưởng thành một khỏa màu xanh biếc cọng cỏ non. Đây chính là mang theo Trình Nghĩa Bằng hồn phách di hồn thảo. Chỉ cần chủ hồn vừa chết. Di hồn thảo rất nhanh sẽ nở hoa kết quả. Đừng tưởng rằng trái cây rất lớn, cái kia trái cây phi thường nhỏ, hãy cùng cây bồ công anh tựa như. Một trận gió thổi tới. Một mảnh cây bồ công anh đồng dạng phi như bay ra. Bay đầy trời. Cho dù ngươi biết đây là Trình Nghĩa Bằng bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Ngươi cũng không biết. Cái kia mấy ngàn phiến phi như ở bên trong. Cái đó một mảnh là Trình Nghĩa Bằng hồn phát. Dời hồn ngàn sợi, chỉ có một hạt, cái này là di hồn thảo chỗ cường đại. Bất quá. Diệp Không căn bản sẽ không chú ý tới những này phi nhứ. Càng sẽ không nghĩ tới cái này phi nhứ cùng Trình Nghĩa Bằng có quan hệ gì. Hắn hiện tại nghĩ đến chính là. Trình Nghĩa Bằng túi càng khôn bên trên đi đâu rồi. Đều nói Trình Nghĩa Bằng ly khai Mã Ni Tinh lúc mang tất cả đại lượng bảo vật tài sản. Diệp Không không ngại gặp chuyện bất bình trừng phạt gian trừ ác, đương nhiên càng không ngại lộn điểm chiến lợi phẩm. Nhưng rất là tiếc nuối, có người nhanh chân đến trước rồi. Nếu là Diệp mổ người biết rõ Lý Diêu tiên quân cầm đi mấy dùng ngàn vạn tiên ngọc bảo vật. Đoán chừng tiểu tử này cần phải cùng Lý đại lão bản liều mạng không thể. Bất quá Diệp Không cũng là có thu hoạch đấy. Hơn nữa với hắn mà nói, cái này thu hoạch muốn sâu sắc vượt qua ngàn vạn tiên ngọc. Đương nhiên, thu hoạch không phải Trình Nghĩa bằng thiền trượng, cũng không phải của hắn áo cà sa, mà là trên cổ tay hắn Rolex. À, nói sai rồi, là trên cổ tay một chuỗi Phật châu, đến một linh châu. Như thế nào sẽ ở hắn trên cổ tay? Diệp Mỗ người tưởng vỡ đầu túi cũng nghĩ không thông. Vốn nên là tại Tây Đế cái kia linh châu, như thế nào sẽ ở Trình Nghĩa bằng trong tay? Đến một linh châu làm sao tới đến Trình Nghĩa bằng trên tay? Cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là Diệp không chính cần cái đồ chơi này. Đạt được đến một linh châu trong nháy mắt, Diệp không liền nghĩ đến Khô Diệp đại sư sớm vì hắn mở ra Phật giới chi môn. Xem ra tối tâm trong sớm có thiên ý nhất định, cũng không biết chỗ đó có cái gì đang đợi ta. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1336 N. Eo như nói hết thảy đều là thiên ý, hết thảy đều là vận mệnh, ai cũng trốn không rời. Vô tình không yêu, cuộc đời này cần gì phải? Ánh mặt trời sáng lạng, biết thảo như tơ. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Đại Quan Nhân đã hát lấy thiên ý, đi ở Phật giới trên đường cái. Đi bái phỏng hảo hữu, lại gặp được một đống không thể tưởng được chuyện hư hỏng, cuối cùng vậy mà dẫn ra Trình Nghĩa Bằng. Giết Trình Nghĩa Bằng về sau, vậy mà lại đã nhận được đến một linh châu. Đối với Diệp Mỗ người đến nói, cũng chỉ có lên tiếng hát vang thiên ý, tài năng biểu đạt tâm tình của mình rồi. Vô tình không yêu, cuộc đời này lại gì? Tất nhiên, người nào đó càng muốn trong nội tâm càng là thoải mái. Nhịn không được sẽ đem cuối cùng một câu lại lấy ra đến lặp lại một lần. Hát có thể nói âm thanh tình cũng mậu. Diệp thí chủ, chớ để như thế bi thương. Kỳ thật thế gian hết thảy bất quá là hư ảo. Như hoa trong kiến, như trăng trong nước. Tuy đẹp nữ tử, bất quá là hồng nhan khô lâu mà thôi. A-di-đà Phật. Thiện tai thiện tai. Bằng hữu hội vứt bỏ ngươi. Người yêu cũng sẽ biết vứt bỏ ngươi. Chỉ có Phật tổ vĩnh viễn đều sẽ không buông tha cho. Không bằng.